Sau khi Hàn Lập đánh ra một quyền, phiền muộn trong lòng đã giảm bớt không ít, tiếp tục ngồi xuống, nếu như thời gian đã không kịp, dù có tức giận cũng vô ích, không bằng lại tiếp tục tu luyện. Có lẽ đợi đến lúc những cổ tượng thời gian pháp tắc còn lại đều đạt đến tạo vật cảnh, liền có thể phá vỡ khốn cảnh trước mắt. Hàn Lập thử mọi cách đều không hiệu quả, trong lòng tự nói một tiếng. Cách chương.